sau đó lại nện nắm đấm xuống bàn, rồi lại nhìn chừng chừng hơn nữa. Và bỗng nhiên, lão gầm lên một câu cùng với tiếng chửi tục tĩu: "Ê, à bao đằng kia, cầm ngay!" "Ông bảo tôi phải không, thưa ông?" ông bác sĩ hỏi. Lão già thô lỗ nói rằng lão bảo chính ông bác sĩ và lại chửi luôn tiếng nữa. Ông bác sĩ liền đáp: "Vậy thì thưa ông, tôi xin nói với ông một điều. Nếu ông vẫn còn ghiền rượu như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, thế gian này sẽ bớt đi được một trong những tên vô lại bẩn thỉu nhất." Lão thuyền trưởng nổi cơn khùng kê gớm, lão chồm lên, rút con dao xếp thủy thủ của lão ra, mở phăng lưỡi, rồi vừa tung tung con dao trong lòng bàn tay, vừa dọa ông bác sĩ rằng lão ta sẽ đóng đinh ông vào tường. Ông bác sĩ thậm chí không thèm nhúc nhích, ông tiếp tục nói với lão thuyền trưởng bằng cái giọng như cũ, có chăng chỉ nói to hơn một chút để mọi người có thể nghe rõ. Ông nói bình tĩnh và rắn rỏi: "Nếu ông không cất con dao kia vào túi ngay tức khắc, thì tôi hứa danh dự với ông rằng ông sẽ lủng đẳng dưới giá treo cổ ngay sau phiên đầu tiên của tòa án lưu động." Hai người đọi nhau bằng cái nhìn thù địch, nhưng lão thuyền trưởng đã mau chóng quy hàng. Lão cất dao và ngồi xuống ghế, miệng gầm gừ như con chó bị đòn đau. Ông bác sĩ nói tiếp: "Còn bây giờ, thưa ông, bởi vì tôi đã được biết trong vùng này có một kẻ như ông nên tôi phải giám sát ông chặt chẽ. Tôi không chỉ là bác sĩ mà còn là quan toạt nữa. Nếu tôi nghe thấy một lời khiếu nại nhỏ nhặt nào, dù chỉ là lời khiếu nại ông ăn nói thô lỗ với người nào đó như vừa rồi, tôi sẽ có những biện pháp cương quyết để bắt giữ ông và trục xuất ông ra khỏi vùng này. Tôi không cần nói thêm gì nữa." Một lát sau, người ta dẫn ngựa đến cho bác sĩ Livesey. Ông phi ngựa đi. Suốt buổi tối hôm đó, lão thuyền trưởng ngồi im thiên thít và còn ngồi như vậy trong nhiều tối liền. Chương 2. Chó mực xuất hiện và biến mất. Chẳng bao lâu sau đã xảy ra một trong những biến cố bí hiểm mà nhờ đó chúng tôi đã thoát được hẳn lão thuyền trưởng. Thế nhưng, chúng tôi chỉ thoát được chính lão thôi, chứ không thoát được những chuyện rắc rối do lão ta gây ra. Rồi các bạn sẽ khắc thấy như vậy. Mùa đông lạnh lẽo, với những cơn băng giá dữ dội kéo dài và những trận cuồng phong đã đến. Ngay từ đầu, mọi người đều thấy rõ rằng người cha tội nghiệp của tôi khó lòng trông thấy được mùa xuân. Càng ngày ông càng kiệt sức, cho nên tôi và má tôi phải cán đáng mọi việc làm ăn trong quán trọ. Công việc ngập đầu nên chúng tôi chẳng buồn để ý đến lão khách trọ đáng ghét nữa. Một sáng tháng giêng giá rét, mặt vịnh trắng xóa sương muối, làn sóng nhẹ êm dịu dàng liếm lên những tảng đá bên bờ. Mặt trời vẫn chưa kịp mọc, mới chỉ phớt những tia sáng của mình lên các đỉnh đồi và lên phía xa xăm của biển cả. Lão thuyền trưởng dậy sớm hơn mọi ngày và đã đi ra biển. Lão cắp dưới nách cái ống kính viễn vọng, còn con dao găm thì lủng lẳng dưới vạt rộng của chiếc áo khoác xanh rách nát. Mũ lão lật ra sau gáy. Tôi nhớ rõ, hơi từ miệng lão bay ra và bốc lên như khói. Tôi nghe thấy tiếng lão cào nhào tức tối khi lão khuất sau bọp đá lớn. Chắc hẳn lão vẫn chưa thể quên cuộc đụng độ với bác sĩ Livesey. Má tôi chăm sóc ba tôi ở trên lầu, còn tôi thì đang dọn bữa điểm tâm cho lão thuyền trưởng. Bỗng cửa mở toang và một người bước vào phòng khách. Tôi chưa từng thấy người này bao giờ. Mặt gã xám ngoét, bàn tay phải cụt mất hai ngón. Tuy gã đeo dao găm ở thắt lưng, nhưng trông gã chẳng có vẻ gì là hay ghê gổ. Tôi bao giờ cũng để ý theo dõi từng gã thủy thủ, bất kể gã có một chân hay hai chân, và tôi nhớ rằng kẻ mới đến đã làm tôi rất lo ngại. Gã này chẳng giống một thủy thủ cho lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy gã là một tay thủy thủ. Tôi hỏi gã dùng gì, và gã đòi rượu rum. Tôi tính ra khỏi phòng để thi hành lệnh của gã, nhưng gã đã ngồi vào bàn và gọi tôi lại gần. Tôi dừng lại, trên tay còn cầm chiếc khăn ăn. "Lại đây con," gã nói. "Lại gần chút nữa đi." Tôi bước lại gần. "Con dọn bàn ăn này cho ông bạn Bill của ta, phải không?" Gã nhếch mép cười và hỏi. Tôi đáp rằng tôi không biết ông Bill nào cả, và bàn ăn này được dọn cho một ông khách trọ mà chúng tôi vẫn thường gọi là thuyền trưởng. Xa vậy đó, gã nói, ông bạn Bill của ta hẳn đã tôn mình làm thuyền trưởng. Ông có cái sẹo trên má và đối xử rất dễ chịu, đặc biệt là khi nhậu say. Ông bạn Bill của ta là vậy đó. Giả thì ông thuyền trưởng của con cũng có vết sẹo trên má và lại đúng ở cây má phải, đúng chứ? Phải vậy thì ta muốn biết ông bạn Bill có ở trong nhà không? Tôi đáp rằng ông thuyền trưởng đã đi dạo rồi. Ông ấy đi đâu hả con? Ông đi về phía nào? Tôi chỏ cho gã thấy mỏm đá lớn và nói rằng ông thuyền trưởng sẽ phải về theo ngả đó. Khi nào thì ông ấy về? Sau khi hỏi tôi mấy câu nữa, cuối cùng gã nói. Gặp ta, ông bạn Bill sẽ mừng lắm đấy. Chắc chắn là như vậy. Nhưng khi nói câu này, vẻ mặt gã đanh ác và tôi có đầy đủ mọi cơ sở để nghĩ rằng lão thuyền trưởng sẽ chẳng khoái gặp gã. Xong tôi lập tức nhủ thầm rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Đó là chưa kể, trong hoàn cảnh như vậy, khó mà làm được một cái gì. Gã lạ mặt đứng chắn ngay cửa ra vào quán trọ, mắt nhìn soi mói từng xó nhà, tựa như một con mèo rình chuột. Tôi đã định đi ra đường, nhưng gã liền gọi tôi lại. Tôi không nghe lời gã ngay. Bộ mặt tái xanh của gã bỗng cau có giận dữ và gã chửi rầm lên, khiến tôi phải hoảng sợ vọt lại gần. Nhưng tôi vừa quay về thì gã lại trò chuyện với tôi như cũ, không ra nịnh bợ mà cũng không ra giễu cợt. Gã vỗ vai tôi, bảo với tôi rằng tôi là một đứa bé đáng yêu và gã cảm thấy mến tôi ngay. Gã nói, ta có một đứa con trai và con giống nó như hai giọt nước vậy. Nó là niềm tự hào của lòng ta. Nhưng đối với các chú bé, điều cốt yếu là sự vâng lời. Sự vâng lời đúng thế con ạ. Nếu như con đã từng đi biển với ông Bill, chẳng cần phải gọi con tới hai lần đâu. Ông ta không bao giờ lặp lại mệnh lệnh và cả những người từng đi biển với ông cũng vậy. À, ông bạn Bill của ta kia rồi. Ông đang cắp nách cái ống kính viễn vọng đấy. Cầu Chúa ban phước lành cho ông ấy. Bây giờ ta và con vào lại phòng trong, nấp sau cánh cửa, con nhé. Chúng ta sẽ dành cho ông Bill một món quà bất ngờ, thích thú. Cầu Chúa ban phước lành cho ông ấy. Vừa nói mấy câu đó, gã vừa đẩy tôi vào phòng khách, tận trong xó nhà và giấu tôi sau lưng gã. Cả hai chúng tôi được cánh cửa mở che khuất. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa sợ hãi, như các bạn cũng có thể hình dung được, đặc biệt là khi tôi nhận thấy rằng chính gã khách lạ cũng đang hoảng sợ ra mặt. Gã rút hở con dao găm và lúc nào cũng làm như đang nuốt một cái gì đó bị mắc trong cổ họng. Cuối cùng, lão thuyền trưởng bước thình thịch vào phòng khách, đóng ập cửa lại và chẳng buồn nhìn quanh. Lão tiến thẳng về phía bàn ăn, nơi có món điểm tâm đang chờ lão. Bill, gã lạ mặt lên tiếng, cố làm cho giọng của mình có vẻ rắn rỏi và bạo dạn. Lão thuyền trưởng quay lại và nhìn thấy chúng tôi. Nước da rám nắng dường như biến khỏi mặt lão, thậm chí mũi của lão cũng tái xanh. Lão có vẻ như một người vừa gặp phải yêu ma quỷ quái hoặc một con gì còn ghê gớm hơn thế. Nếu có một con như vậy, thú thật với các bạn rằng tôi cảm thấy thương hại lão ta. Lão bỗng già sọm hẳn đi và đứng không còn vững nữa. Phải chăng mày không nhận ra tao, Bill? Chẳng lẽ mày không nhận ra thằng bạn cùng tàu của mày, Bill? Gã lạ mặt nói. Lão thuyền trưởng há hốc mồm, dường như lão không còn đủ không khí để thở. Chó mực! Cuối cùng lão thốt lên. Chính hắn, gã lạ mặt đáp sau khi đã lấy lại được tinh thần đôi chút. Chó mực đến thăm ông bạn cũ cùng tàu của mình, thăm ông bạn Bill của mình đang sống ở quán trọ Đô Đốc Benbow. À, Bill Bill, bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua kể từ khi tao bị mất hai cái vuốt. Gã vừa nói, vừa giơ cao bàn tay cụt hai ngón. Được rồi, lão thuyền trưởng nói, mày đã truy tìm tao và tao đang đứng trước mặt mày đây. Mày đến để làm gì? Nói tao nghe. Bill, tao nhận ra mày. Chó mực đáp. Mày nói đúng, Bill ạ. Thằng bé đáng yêu này mà tao đã cảm thấy rất mến sẽ mang đến cho tao một ly rượu rum. Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau nếu mày muốn và nói thẳng thừng với nhau như những người bạn cũ. Lúc tôi mang chai rượu trở lại thì hai tên đã ngồi đối diện nhau ở cái bàn dành riêng cho lão thuyền trưởng. Chó mực ngồi nghiêng phía gần cửa, một mắt nhìn ông bạn cũ của mình, một mắt nhìn ra cửa để tính đường tháo lui khi cần thiết. Gã bảo tôi đi ra chỗ khác và để cửa mở to. Để cho con khỏi cần nhìn trộm qua lỗ khóa, con ạ. Gã giải thích. Tôi để hai tên ngồi với nhau và đi xuống bếp. Một hồi lâu, dù hết sức cố gắng, tôi cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng rì rầm khó hiểu. Nhưng dần dần, tiếng nói lúc một to, và cuối cùng tôi đã chớp được mấy câu, chủ yếu là những câu chửi rủa bay ra từ mồm lão thuyền trưởng. Một lần, lão thuyền trưởng hét lên, không, không, không, và nhất định không. Nói vậy là đủ rồi, mày nghe rõ chưa? Sau đó, lão lại hét, nếu vụ này dẫn đến giá treo cổ, thì hãy để cả bọn cùng lùng lẳng dưới cái giá đó. Thế rồi bỗng nổ ra một chàng chửi rủa ghê gớm, bàn ghế đổ rầm rầm xuống sàn nhà, tiếng thép va nhau rộn ràng. Rồi có tiếng người rú lên vì đau, và một lát sau tôi thấy chó mực chạy vọt ra phía cửa. Lão thuyền trưởng đuổi theo gã, dao găm của cả hai đều tuốt trần. Ở vai trái chó mực, máu tuôn đầm đìa. Tới sát cửa, lão thuyền trưởng vung dao tính làm một cú kết liễu ghê gớm nhất, nếu con dao găm của lão không bị vướng vào tấm bảng hiệu to tướng treo trước quán. Đến bây giờ, vẫn có thể thấy vết dao đâm trên tấm bảng, phía bên dưới, ở ngay chỗ khung. Trận ẩu đà kết thúc ở đấy. Khi vào ra tới đường, chó mực dù bị thương vẫn chạy nhanh đến kỳ lạ, nên chỉ trong nửa phút, gã đã mất hút sau ngọn đồi. Lão thuyền trưởng đứng nhìn tấm bảng hiệu với vẻ sững sờ. Sau đó, lão đưa tay dụi mắt mấy lần và quay vào nhà. Jim, đưa rượu trôm đây, lão ra lệnh. Nói vậy xong, lão hơi lảo đảo và phải viện tay vào tường. Ông bị thương ư? Tôi kêu lên. Rượu trôm, lão nhắc lại. Ta cần rời khỏi đây. Rượu trôm. Tôi chạy đi lấy rượu trôm, nhưng vì run tay nên đánh vỡ cả ly và loay hoay mãi mới đóng nổi cái vòi ở thùng rượu. Trong lúc tôi đang cố trấn tĩnh thì bỗng nghe có vật gì đó đổ đánh rầm xuống sàn nhà. Tôi chạy vào nhà và thấy lão thuyền trưởng đang nằm sóng xoài. Má tôi hoảng sợ vì những tiếng la hét và vụ quýnh lộn từ trên lầu chạy xuống giúp tôi. Chúng tôi nhấc đầu lão thuyền trưởng lên. Lão thở rất to và nặng nhọc. Hai mắt lão nhắm nghiền, mặt đỏ cay. Trời đất ơi, má tôi la lên. Thật là một vết nhơ cho quán chúng ta. Người cha tội nghiệp của con lại bệnh hoạn liệt giường nữa chứ. Chúng tôi không biết cứu chữa ra sao cho lão thuyền trưởng và tin chắc rằng lão bị thương sắp chết trong khi ẩu đả với gã lạ mặt. Tôi mang rượu trôm đến và tính đổ vào mồm lão. Nhưng hai hàm răng rắn chắc của lão đã khép chặt như hai cái hàm sắt. May mắn thay, cánh cửa bỗng mở toang và bác sĩ Livesey bước vào. Thì ra ông đến thăm bệnh ba tôi. Thưa bác sĩ, xin ông hãy cứu giúp. Chúng tôi kêu lên, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Ông ta bị thương ở đâu vậy? Bị thương à? Ông bác sĩ nói. Bệnh nào? Hắn ta chẳng bị thương gì đâu. Hắn chỉ bị đột quỵ thôi. Còn làm gì nữa? Tôi đã báo trước cho hắn rồi mà. Bây giờ, thưa bà Hawkins, xin mời bà hãy trở lên lầu với ông nhà. Và nếu có thể được, bà đừng nói cho ông ấy biết gì hết. Còn tôi thì sẽ ráng cứu cái mạng vô tích sự này. Jim, tìm cho tôi cái chậu. Lúc tôi mang chậu đến, ông bác sĩ đã xắn tay áo lão thuyền trưởng lên và để lộ ra cánh tay gân guốc có nhiều chỗ xăm. Ở cẳng tay có mấy hàng chữ rõ nét màu xanh. Chúc may mắn, chúc thuận buồm xuôi gió và hãy để cho những ước mơ của Bill Brown thành sự thật. Sát gần vai vẽ một cái giá treo cổ, có người lùng lẳng ở trên đó. Tôi thấy bức tranh này vẽ rất khéo. Một bức tranh tiên tri đấy. Ông bác sĩ chạm ngón tay vào hình giá treo cổ và nhận xét. Còn bây giờ, thưa ngài Bill Brown, nếu quả thật, tên ngài là như vậy, chúng tôi muốn xem máu ngài màu gì. Ông quay sang nói với tôi, Jim, em có sợ máu không? Thưa ông, không ạ. Tôi nói, khá lắm. Ông bác sĩ nói, vậy thì em hãy cầm lấy chậu. Ông cầm dao chích và sạch ven. Phải chích ra nhiều máu, lão thuyền trưởng mới mở được mắt và nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lờ đờ. Nhận ra ông bác sĩ, lão cau mày. Sau đó, lão nhận thấy tôi và có vẻ yên tâm hơn một chút. Rồi lão bỗng đỏ bực mặt, ráng đứng dậy và kêu lên. Chó mực đâu? Ở đây không có con chó nào cả. Ngoài cái con đang cắn xé bên trong người ông uống quá nhiều rượu rum. Thế là ông bị đột quỵ. Đúng như tôi đã báo trước cho ông, tôi đã cứu ông thoát chết. Dù rằng có Chúa chứng giám, tôi làm việc đó mà chẳng thích thú một chút nào. Bây giờ thưa ông Bồn. Tôi không phải là Bôn, lão thuyền trưởng ngắt lời. Điều đó chẳng quan trọng, ông bác sĩ nói. Tôi có biết một gã cướp biển tên là Bôn, và tôi đã đặt cho ông cái tên đó để gọi cho gọn. Ông hãy ghi nhớ điều tôi nói với ông đây. Một ly rượu trum dĩ nhiên là không xích được ông, nhưng nếu ông đã uống một ly rồi, thì ông lại muốn uống thêm ly nữa. Tôi đưa đầu tôi ra cam đoan với ông rằng, nếu ông không bỏ rượu, ông sẽ chết tới nơi. Ông hiểu chưa?